Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Ba chủng vương giả thiên phú. Như tiếng sấm nổ vang rung trời theo tô thành phố trên khoảng không cuồn cuộn mà qua. Chỉ cần không phải người điếc, hầu như toàn thành phố tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Dọa ta một hồi, chuyện gì xảy ra? Sét đánh sao? Đại Bạch Thiên, ở đâu ra tiếng sấm nha? Cảm giác giống như là tiếng nổ mạnh a. Mà cửa tiểu khu, Lâm Vũ Thúc Giang Linh Nhi xe đẩy, nhìn Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ phương hướng, khẽ cau mày nói, câu hồn sứ cùng cương thi giao chiến, làm sao sẽ thực chất thanh âm? Diêm La cấp câu hồn sứ linh hồn lực lượng, đã hoàn toàn thực chất hóa, không cần linh hồn ly thể cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Giang Linh Nhi trầm giọng nói, hơn nữa truyền thừa chí bảo cũng là chân thực tồn tại. Một ngày cùng phong vương cấp quỷ quái giao chiến, tạo thành động tĩnh tự nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Vũ nheo mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được cái hướng kia động tĩnh, vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, theo sinh mạng không ngừng thuế biến cùng giác tỉnh, tán phát khí tràng, lực áp bách đều càng ngày càng tới cường đại. Có thể người thường không cảm giác được theo cái hướng kia truyền tới cảm giác áp bách. Nhưng câu hồn sứ, cùng với giác tỉnh sau đủ để phong tước quỷ quái, lại sở hữu siêu phàm cảm ứng, thực lực càng cường đại, cảm ứng phạm vi cũng liền càng lớn. Mà giờ khắc này, theo cái phương hướng truyền tới hai chủng cảm giác áp bách, nhất định giống như là như mặt trời ban trưa nắng gắt một dạng, hoàn toàn che đậy những người khác khí tức. Bỗng nhiên, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, kinh dị nói, làm sao không có động tĩnh? Hơn nữa thập tử công cùng lục thiều nhan khí tức cũng tiêu thất. Lẽ nào thập tử công đã giết chết Đông Phương Triệt ly khai sao? Làm sao có thể? Cái kia chủng tầng thứ giao chiến, coi như muốn rút lui, cũng không pháp che giấu khí tức ung dung rời đi. Giang Linh Nhi khẽ lắc đầu, cau mày nói, đoán chừng là lục thiều nhan sợ lan đến gần người thường, cho nên dùng lĩnh vực đem mảnh khu vực kia hoàn toàn ngăn cách đi. Vô luận là khí tức, vật chất, sinh mệnh cũng rất khó đột phá cái kia lĩnh vực. Chí ít phong vương cấp, lấy hạ là không thể. Lục thiều nhan phải bảo vệ cái kia Đông Phương Triệt. Sao? Lâm Vũ nhíu, nói ra, nàng nói qua, nàng rất đáng ghét Đông Phương gia tộc. Chán ghét là một chuyện, nhưng mười đại câu hồn sứ gia tộc dù sao cũng là âm tào địa phủ chân chính hậu thuẫn. Các tỉnh vong ủy hội hội trưởng cũng bất quá là quản lý người. Giang Linh Nhi lắc đầu nói, lục thiều nhan thân là hội trưởng, là không thể công và tư không được phân, mặc cho quỷ quái giết chết phó hội trưởng. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Mười đại câu hồn sứ gia tộc là đời đầu thập điện Diêm La huyết mạch, tự nhiên là âm tào địa phủ đích thực chính hậu thuẫn. Ẩn núp lực lượng nếu so với bên ngoài trên cường đại hơn nhiều. Tỉ như cái kia Trì gia, sau lưng thì có nhất vị có thể nói nhân vật vô địch lão tổ tông. Liền đế tâm loại bảo vật này đều đưa xuất thủ. Đế tâm, Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình. Từ trong túi xuất ra thập tử vương đưa cho hắn cái kia cái hộp nhỏ. Cái kia Lâm gia cùng thập tử vương, Giang Thế Minh liên thủ luyện chết thiên sách vương, làm cho thiên sách vương sinh cơ đoạn tuyệt, hao hết âm khí mà chết. Cái kia thiên sách vương sẽ phải sản sinh đế tâm mới đúng. Như Lâm gia là Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách, cái kia nàng có thể hay không đem thiên sách vương đế tâm đưa cho hắn? Sẽ không đi. Lâm Vũ thật nhanh mở ra cái này màu đen cái hộp nhỏ nhìn một cái. Thình lình phát hiện, cái hộp này trong đang có một viên huyết hồng sắc như thủy tinh bảo thạch, to bằng móng tay, tiên diễm ướt át, như giọt máu hình dạng. Cùng lần trước Chỉ ra lão tổ tông tiễn hắn đế tâm hầu như giống nhau như đúc. Làm sao? Giang Linh Nhi quay đầu liếc mắt nhìn, không khỏi cũng sửng sốt, giật mình vô cùng nhìn Lâm Vũ, nói ra, cái kia thập tử vương, tặng cho ngươi là đế tâm. Đúng vậy à, Lâm Vũ tâm tình có điểm phức tạp. Hắn nguyên bản cho rằng Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách có thể là cùng hắn là đối nghịch. Nhưng hiện tại xem ra, nàng liền đế tâm cũng không tiếc đưa cho hắn, lại chuyên môn phái Phong Vương cho hắn tiện thể nhắn. Chỉ sợ là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Giang Linh Nhi cũng là có chút hưng phấn mà nói ra. Lâm Vũ, cứ như vậy, ngươi liền sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Ta thiên, ta còn chưa từng nghe nói có ai sở hữu ba chủng vương giả thiên phú đây. Hơn nữa thiên sách vương thiên phú ra roi vạn vật có thể là không như bình thường đây. Ba chủng vương giả thiên phú, ta có thể cùng phong hầu cấp quỷ quái so một lần sao? Lâm Vũ hỏi, coi như không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Giang Linh Nhi con mắt tỏa sáng mà nói ra, chí ít ở phong bá cấp quỷ quái trong, ngươi xem như là chân chính vô địch, đáng tiếc cùng Lục Thiều Nhan cái kia tầng thứ vẫn là kém. Nhiều lắm, không phải ta có thể tới giúp một tay. Lâm Vũ có chút tiếc rẻ nói đạo, đừng đi, Giang Linh Nhi lắc đầu nói, dù sao thập tử vương đối với ngươi không có địch ý. Chỉ là muốn giết chết Đông Phương Triệt, như ngươi tiến nhập Lục Thiều Nhan bên trong lĩnh vực, nói không chừng còn có thể lan đến gần ngươi. Hơn nữa Lục Thiều Nhan hiện tại cũng không thể phân thân. Đừng cho nàng thêm phiền phức, không thể phân thân. Bỗng nhiên, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Tức thì biến sắc, hấp tấp nói, không được. Hiện tại Lục Thiều Nhan lĩnh vực ngăn cách tất cả, nàng phát hiện không ngoại giới động tĩnh, cũng che chở không được ta. Vạn nhất lúc này cái kia U Minh công chúa tìm đến ta làm sao bây giờ? Giang Linh Nhi cũng là ngẩn ra, lập tức nói ra, vậy ngươi đi nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Liền chuẩn bị thi triển cái kia như độn thuật một dạng thiên phú, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vong Ủy hội tổng bộ. Chỉ cần vào Lục Thiều Nhan bên trong lĩnh vực, hắn liền an toàn. Nhưng mà đều ly khai đi, đột nhiên một tiếng nói mê nỉ non một dạng thiếu nữ thanh âm từ xa chỗ truyền đến, mang theo một lớp hư vô linh hồn lực lượng. Phụ cận người đi đường đều giống như chung thôi miên một dạng, nhãn thần biến được mê mang, vô luận là đang ở bước đi, kỵ xa, người lái xe, tất cả đều biến được vẻ mặt dại ra, đều không ngoại lệ mà đi về phía xa xa. Lâm Vũ thông suốt quay đầu, không khỏi khuôn mặt sắc trở nên khó coi, chỉ thấy từ xa chỗ đi tới một đám người, cầm đầu là một người mặc trang phục giống như là búp bê một dạng mỹ lệ thiếu nữ. Thân sau tác thì là theo chân 20 danh thân mặc đồng phục hắc y nhân. Rõ ràng là cổ mộ hoàng tộc U Minh công chúa, cùng với hai đội U Minh vệ. Thực sự là cơ hội tốt trời ban. U Minh công chúa hướng Lâm Vũ chân thành đi tới, khóe miệng có vẻ hưng phấn tiếu dung, cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ, nhẹ giọng nói, Lâm Vũ ca ca, những thứ này thiên ta bằng mọi cách lấy lòng ngươi. Ta tự nhận là coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể ngươi lại khó chơi. Lúc đầu ta đều có điểm bất đắc dĩ, không nghĩ tới thế mà lại còn phát sinh cái này chủng sự tình. Giờ này khắc này, ngươi chỗ ỷ lại Lục hội trưởng cũng không pháp che chở ngươi chứ. Lâm Vũ mặt sắc khôi phục như thường, liếc U Minh công chúa liếc mắt, thản nhiên nói, là sao, ngươi liền xác định như vậy. Lục Thiều Nhan không kịp giúp ta, nói không chừng một giây kế tiếp nàng liền kết thúc chiến đấu đâu. A hát, U Minh công chúa giễu cợt một tiếng, nói ra, ta cổ mộ tình báo võng cũng không phải ăn cơm trắng. Không đến nỗi ngay cả giết chết thiên sách vương thủ phạm là ai cũng không biết. Thập tử vương cái này đẳng cấp tân tấn phong vương, muốn đánh vỡ lục hội trưởng lĩnh vực cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi lục hội trưởng chủ động thu hồi lĩnh vực, không phải ít nhất phải 20 phân chung lấy lên. Lâm Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, mà bây giờ, lục hội trưởng lĩnh vực ngăn cách nội ngoại, ngoại giới không cảm ứng được bên trong lĩnh vực khí tức, mà bên trong lĩnh vực cũng đồng dạng không cảm ứng được ngoại giới phát sinh khí tức. U Minh Công, chúa truyện cười yêu kiều hướng Lâm Vũ từng bước đi tới. Tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, dù cho ta hiện tại giết ngươi, lục hội trưởng cũng không phát hiện được, như thế nào lại thu hồi lĩnh vực đâu? Ngươi nói là sao? Lâm Vũ ca ca, nàng cố ý cười híp mắt từng chữ vừa nói, phảng phất những ngày qua oán khí, cuối cùng cũng đạt được phát tiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?